phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 406. Góc truyện audio.com edit Linh Lady quản sự tỏ thái độ cung kính mời Cảnh Khải Thiên vào trong phòng, Cảnh Khải Thiên cũng không khách khí trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế trên, sau đó từ trong không gian của mình tùy tiện lấy ra một ngọn cỏ. Chỉ là một ngọn cỏ dại lại khiến sắc mặt quản sự đại biến. Hắn ta chân tay luống cuống nhìn thứ cỏ dại, trên bàn kia cả người hưng phấn đến mức run rẩy. Này, đây là băng tâm thảo, xem này, bộ dáng này, chỉ sợ đến hơn 1000 năm đi. Môi quản sự run rẩy, thật vất vả mới nói xong một câu. Trên bàn tổng cộng có nhánh cỏ, ngoại trừ băng tâm thảo ra, còn có nhiệt liệt thảo cùng liệt liệt quả, tuổi thọ cũng lên đến ngàn năm, chưa cần nói đến chuyện dùng nó để chế linh đan, chỉ cần nói đến tuổi thọ. Ngàn năm kia cũng đủ khiến những người xuất hiện ở đêm đấu giá này dù táng ra bại sản cũng muốn mang nó về. Quản sự kích động xoay vòng vòng, hắn ta cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Hắn ta vốn cho rằng cực phẩm trúc cơ đan đã đủ kích thích, không thể tưởng được đến khi đấu giá tung ra những vật phẩm này, quả thật tốt quá, quản sự kích động đến mức phải đấm ngực mình để bình tĩnh lại, sau đó hai con mắt sáng long lanh nhìn Cảnh Khải Thiên. Ngươi thật sự muốn đem mấy thứ này, đặt ở chỗ chúng ta để bán đấu giá sao? Cảnh Khải Thiên ngáp một cái có chút nhàm chán gật đầu, đồ cũng đã lấy ra rồi, đương nhiên là để bán đấu giá. Này quản sự cũng là một người tinh ý, thấy dáng vẻ không thèm để ý của Cảnh Khải Thiên, hắn ta biết người trước. Mắt này còn có không ít bảo bối đáng giá hơn, nhưng đồng thời hắn ta cũng nhận thức được thực lực người này rất mạnh. Trong mắt quản sự xẹt qua một tia tinh quang, rất nhanh đã tính toán xem tiếp theo nên làm gì. Vị đại nhân này, ngài xem mấy thứ này chúng ta để hôm sau mới đấu giá hay là... Ngay hôm nay, Cảnh Khải Thiên trả lời. Quản sự gật đầu, tuy rằng hắn ta muốn để lần sau mới tung linh thảo này ra, nhưng hắn cũng sợ thực lực mình không đủ mạnh, không có khả năng bảo vệ được linh thảo này, đến lúc đó lại phiền toái. Nhưng nếu như hôm nay bán đấu giá thế nhưng giá cả cuối cùng có khi lại không phải giá mà vị đại nhân này mong muốn. Nội tâm quản sự rối rắm, hai tay để trên vạt áo xoắn lại xoa nắn. Cảnh Khải Thiên thấy một màn như vậy, nhướng mày nói, ta hôm nay tới đây mục đích chỉ muốn xem đấu giá náo nhiệt như thế nào thôi, còn bán được bao nhiêu ta cũng không để ý. Quản sự vừa nghe lời này, thầm mắng chính mình ngu ngốc. Đại nhân đều đã nói như vậy, hắn ta còn ở đây rối rắm cái gì? Dạ, ta nhất định sẽ an bài cho ngài phòng tốt nhất. Quản sự cong eo, hận không thể quỳ xuống tới bái tạ, ba cây linh thảo này, hơn nữa còn có cực phẩm trúc cơ đan, đấu giá đêm nay nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt mà hắn ta, một trận chiến mà thành danh. Quản sự liếm liếm môi khô khốc, thậm chí có chút gấp không chờ nổi muốn lập tức bắt đầu bán đấu giá, nhưng hắn ta cũng biết bản thân gấp gáp cũng không được, gấp không thành. Cảnh Khải Thiên giải quyết chuyện này xong, gật gật đầu, rời đi Lượn một chút xem hội trường đấu giá như thế nào, lại nói tiếp, hắn đã thật lâu không nhìn qua hội trường đấu giá ở tu chân giới như thế nào, không biết có chuyện gì thú vị xảy ra không? Lúc này Cảnh Khải Thiên không biết hội đấu giá đêm nay không chỉ có chuyện hay ho xảy ra mà còn mang đến cho hắn một ít kinh hỉ. Cách chương,